Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4345, Tới Đi. Công Lược Ta 14. Người đăng, HGSOZMOZCE. Nhận được hệ thống tiễn đạo cụ. Nguyễn Tuấn tâm tình so người chơi khác tốt. Một chút, chỉ ít hắn có thể khổ bên trong làm vui. Nói với chính mình, mình chỉ ít còn có đạo cụ. Những người khác có thể không có gì cả chứ. Có so sánh liền có hạnh phúc. Ninh Thư nhìn trộm dầu chuột Nguyễn Tuấn. Hỏi, ngươi tìm ta có chuyện? Không có chuyện gì. Chính là ngươi mất tích khoảng thời gian này. Đơn ra đều đang tìm ngươi. Ninh Thư giả ngu nói. Tìm ta làm gì? Ta tổ mẫu đều không lo lắng ta. Các, ngươi tìm ta làm gì? Sợ hãi ta xảy ra chuyện sao? Các ngươi cứ như vậy quan tâm ta sao? Nhiều người như vậy yêu mến. Ta chính là nhận lấy thì ngại đâu. Nguyễn Tuấn, nếu không phải hệ thống điên rồi giày vò bọn họ, ai quản ngươi chết sống a? Tất nhiên, như vậy nói ra khỏi miệng, khẳng định phải bị đánh. Hơn nữa còn, muốn soát nàng hảo cảm. Nói thực ra, Nguyễn Tuấn cảm thấy không ai có thể công lược đến Kim Ngọc Lộ. Hảo cảm, hắn xem như cùng Kim Ngọc Lộ tiếp xúc đến tương đối nhiều người. Đến bây giờ, đều vẫn là không, phi thường ổn định, không cao không thấp, không là ở chỗ này. Không, rời không bỏ, rõ ràng đều có chỗ tiếp xúc. Cho dù là ác cảm vẫn là hảo cảm, đều phải có chút biến hóa, có thể lăng là dừng ở không đây mới là nhất tuyệt vọng. Dù là cho cái số âm độ thiện cảm, cũng biết công lược đối tượng tốt xấu có cảm, xúc ba động, có thể hết lần này tới lần khác chính là không. Cứu mạng a, loại này xúc sinh không có cách nào công lược. Nghiêm trọng hoài, nghi Kim Ngọc Lộ chính là một cái robot, không tình cảm chút nào người máy. Có phải hay không trò chơi ra bác? Hết lần này tới lần khác hệ thống còn nhất định để người công lược. Đây là đem người vào chỗ chết bức a. Chỉ cần có một người soát đầy Kim Ngọc Lộ hảo cảm, cái này phó bản liền xem như qua. Nhưng vấn đề là một cái đều không có. Duy nhất có một chút xíu điểm hảo cảm vẫn là Lâm Bằng. Lâm Bằng nhìn cũng không phải là người chơi. Nguyễn Tuấn hiện tại đã nằm ngửa, căn bản không muốn soát nữ nhân này hảo cảm, bởi vì căn bản cũng không khả năng. Vẫn là đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho những người khác. Như biệt bác Dung liền thực ưu tú. Vô luận là tâm cơ thủ đoạn, vẫn là thực lực, bối cảnh, cũng có thể bắt lại Kim Ngọc Lộ. Hắn không trông cậy vào cái gì đạo cụ phần thưởng, chỉ muốn nằm thắng. Chỉ nghĩ tới cái này phó bản, không có công lược đối phương ý tứ. Nguyễn Tuấn trong lòng điểm này đè thấp, làm tiểu cảm giác liền biến mất. Trực tiếp hướng Ninh Thư hỏi, Kim sư muội, người thích cái gì người như vậy? Nơi này nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, ngươi một cái đều không thích sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi cũng rất không tệ. Chỉ ít nói cho nàng rất nhiều tin tức. Nguyễn Tuấn kém chút khống chế không nổi trợn trắng mắt. Cảm thấy ta không? Sai, ngươi ngược lại là chướng một chút độ thiện cảm. Quả thực chính là một cái biểu. Ta cảm thấy ngươi rất tốt, nhưng ta chính là không tăng độ thiện cảm. Kế tiếp là không phải, chúng ta làm bằng hữu đi, sau đó đem người làm lốp xe, dự phòng đồng dạng sai xử. Ninh Thư, ta cảm thấy ngươi không sai, chúng ta có thể làm bằng hữu. Nguyễn Tuấn, hắn đều nhanh biến dám biểu cao nhân. Ninh Thư còn nói thêm, ta có chuyện nghĩ mời ngươi giúp ta, chúng ta là bằng hữu, ngươi sẽ giúp ta đi. Nguyễn Tuấn mặt đã trở nên chết lặng. Hắn đờ đẫn nói, sư muội ngươi nói, khả năng giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ninh Thư thở dài một hơi phiền muộn nói, người biết, ta tuổi tác cũng không nhỏ, tổ mẫu muốn làm ta tìm một cái thiên phú tốt kết thành đạo lữ. Sau đó, sinh hạ hài tử, ta dự định luận võ chọn rể. Thế nhưng là thực lực cường không có nghĩa là nhân phẩm liền tốt. Ta hy vọng ngươi có thể bí mật giúp ta tìm hiểu một chút. Những này người nhân phẩm. Nguyễn Tuấn, ta hắn sao chính là một cái đáng thương lốp xe dự phòng. Giúp đỡ muốn công, lược người điều tra nàng tương lai đạo lữ nhân phẩm. Nguyễn Tuấn đều phải vì chính mình cúc một cái chua xót nước mắt. Thật quá, thảm rồi. Trên đời này còn có hắn thảm như vậy lốp xe dự phòng sao? Hèn mọn đến cực điểm. Ninh Thư còn tại biểu trong biểu khí nói. Sư huynh, người cũng không nghĩ ta. Nhờ và không phải người đi. Quãng đời còn lại đều đang đau khổ bên trong vượt. Qua đi, Nguyễn Tuấn. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Hèn mọn lốp xe dự phòng. Online làm. Liếm cẩu. Kim Ngọc Lộ muốn tiến hành luận võ chọn rể tin tức truyền khắp toàn bộ Ngọc Nghề Cốc. Ngay sau đó, hết thảy người chơi đều nhận được hệ thống cảnh cáo. Thỉnh tại luận võ chọn rể bên trong chiến thắng, trở thành Kim Ngọc Lộ đạo lữ. Thu hoạch được Kim Ngọc Lộ quà tặng. Mặc kệ là đạo lữ vẫn là độ thiện cảm, đều trăm sông đổ về một biển. Người chơi mẹ hắn đát, mặc dù vẫn là muốn tại Ngọc Nghê Cốc cùng chết, nhưng bây giờ tốt xấu có thể đánh, dùng đánh nhau liền có thể phân ra thắng bại. Quá tốt rồi. Cuối cùng có một cái phấn đấu mục tiêu, liền bị Thương Biệt Bác Dung đều kéo bệnh thể tham gia luận võ chọn rể. Biệt Bác Dung thân thể dưỡng đến không sai biệt lắm, bất quá vì trở thành cái thứ nhất quá quan người, Biệt Bác Dung nhất định phải tham gia luận võ chọn rể. Chính là thân thể dưỡng không tốt, sẽ lưu lại ám thương. Nhưng bây giờ không có biện pháp. Luôn cảm thấy Kim Ngọc Lộ kia nữ nhân đem tất cả mọi người làm khỉ đùa nghịch. Này sẽ lại là luận võ chọn rể. Nhìn một đám người vì nàng đánh nhau có phải hay không phi thường có cảm giác. Thành công nha, lấy nàng trà xanh trình độ. Nói không chừng chính là cố ý đùa nghịch người chơi. Nhưng trò chơi hệ thống chính là ngu xuẩn. Còn một hai phải tại luận võ chọn rể bên trong chiến thắng, trở thành Kim Ngọc Lộ đạo lữ. Kim Ngọc Lộ muốn ai trở thành đạo lữ, còn không phải chuyện một câu nói. Một, hai phải như vậy gióng trống khua chiêng dày vò. Tham gia luận võ chọn rể rất nhiều người. Muốn trước báo danh, tiếp theo muốn một vòng thi đấu. Truy đuổi một cái danh ngạch. Cốc chủ hướng Ninh Thư hỏi. Ngươi làm là như vậy vì cái gì? Ninh Thư, dù sao đi đến người cuối cùng. Vô luận là tâm trí vẫn là thực lực. Đều là thiếu một thứ cũng không được. Tổ mẫu đã phải thừa kế người, như vậy liền chọn ưu tú nhất người. Như vậy sinh hạ người thừa kế có đại khái suất là ưu tú. Cốc chủ nghe xong cũng được đi, dù sao chính là gieo hạt, tìm ưu tú càng tốt hơn. Ninh Thư gật đầu, chính là cái đạo lý này. Nàng chọn cái quỷ a, ai cũng không chọn. Nàng chính là vì đem người chơi cùng hệ thống vấp tại Ngọc Nghê Cốc, để bọn hắn hao phí nhiều thời gian hơn. Ninh Thư cũng cần thực lực đến đánh vỡ tường không gian. Khoảng thời gian này, nàng phải cố gắng tu luyện. Đạo lữ đã bắt đầu hải tuyển, liền cùng tuyển tú thi đấu đồng dạng. Những nam nhân này bị chịu chú ý, cho dù cuối cùng không phải Kim Ngọc Lộ trở thành đạo lữ, nhưng khả năng hấp dẫn cái khác nữ tu sĩ chú ý. Như vậy làm náo động sự tình, ngoại trừ người chơi, còn có rất nhiều không? Phải người chơi tu sĩ tham gia, đối với người khác mà nói là làm náo động sự tình. Nhưng đối với Biệt Bác Dung, tới nói không phải. Biệt Bác Dung là một cái thiên chi kiêu tử. Hiện tại làm, hắn thi đấu tranh thủ một cái đạo lữ danh ngạch. Cảm giác chính mình giống như một cái thằng hề, bị người mặc người chọn lựa, bình luận. Loại cảm giác này thật mẹ nó thao đàn. Kim Ngọc Lộ, chờ thành công, nhất định phải giết nàng. Chiếm nàng linh căn, theo tiến vào Ngọc Nghê Cốc đến nay. Trong lòng vẫn ổ lửa cháy. Kim Ngọc Lộ, không dựa theo chương trình đến. Còn có một cái hệ thống tựa như xiềng xích. Đồng dạng khóa lại người. Không có chút nào tự do. Giống đề tuyến con rối đồng. Dạng, làm cái gì thì làm cái đó. Cái khác không cho làm. Soát ngươi sao phó bản. Hết chương.